Chi ý như mộng, chương 14, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, những thứ quan trọng đã được cất giấu kỹ lưỡng. Hắn là đồ đệ của phụ thân ta, mà phụ thân ta lại tài giỏi nhất trong việc thiết kế những gian phòng bí mật trong phòng thu chi. Vậy thì, thư phòng này nhất định cũng có những cơ quan tương tự. Ta nhẹ nhàng chạm vào từng vật dụng trong phòng. Từ sách vở, bình hoa, đến đồ ngọc, nhưng tất cả đều không phải là cơ quan bí mật, cho đến khi ánh mắt ta dừng lại ở cây nến trên giá sách. Lòng ta chợt nảy lên một linh cảm, cây nến ấy giống hệt cây nến ở nhà ta hồi còn bé. Ta đưa tay nắm lấy chân nến, từ từ vặn xoay, khi vặn đến vòng thứ ba, một tiếng, kẹt, thanh nhẹ vang lên. Hai dãy giá sách áp sát tường chậm rãi tách ra, để lộ lối vào một gian phòng bí mật. Ta bước vào gian phòng ẩn, một mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Trên tường bất ngờ xuất hiện một bức họa mỹ nhân, nữ nhân trong tranh, khoác lên mình chiếc áo lụa màu xanh nhạt như nước, tựa mình vào lan can mỉm cười, rõ ràng mang đậm phong thái của những cô nương nơi lầu xanh. Người mà Giang Hàn Nghiên yêu thương, lại là một kỹ nữ trốn thanh lâu sao? Ta cẩn thận quan sát gương mặt nữ nhân ấy, cảm thấy có chút quen thuộc. Không đúng, bộ y phục trên người nàng là kiểu dáng thịnh hành ở kỹ viện cách đây 20 năm. Vào thời điểm đó, Giang Hàn Nghiên còn chưa chào đời. Ta cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, tìm thấy một chiếc hộp gỗ đàn hương đặt vừa khít trong một khe lõm. Chiếc hộp gỗ đã bị khóa, ta dùng những chiếc chìa khóa trộm được từ người Giang Hàn Nghiên thử lần lượt từng chiếc. Cuối cùng, chiếc chìa khóa cuối cùng cũng mở được ổ khóa. Những thứ bên trong chiếc hộp khiến ta vô cùng kinh ngạc. Bên trong chứa đầy những sở thích cá nhân của các quan lại. Bằng chứng về sự TH, em mờ nhũng và những giao dịch mờ ám. Giang Hàn Nghiên vậy mà lại âm thầm thu thập những bí mật đen ta của đám quan lại này. Giang Hàn Nghiên ngoài mặt kinh doanh kỹ viện, nhưng thực chất những cô nương ở đó lại đang giúp hắn dò la tin tức nội bộ quan trường. Suy cho cùng, những nam nhân dù kín miệng đến đâu, cũng dễ dàng buông lời thật lòng nơi chốn phong hoa. Rốt cuộc Giang Hàn Nghiên đang mưu tính điều gì? Ở tận đáy hộp còn cất giấu một bức họa cuộn tròn. Ta lấy ra, từ từ mở ra, bức họa vẽ một bé gái với mái tóc búi hai vòng, đang chăm chú ngắm nhìn khóm hải đường rủ trước mặt. Đây chẳng phải là hình ảnh ta hồi còn bé, đang thưởng hoa ở thẩm phủ sao? Mép bức họa đã sờn cũ, rõ ràng, chủ nhân của nó đã không ít lần lấy ra ngắm nhìn. Đẹp chứ? Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào vành tai. Giang Hàn Nghiên bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng ta. A, ta giật mình lảo đảo lùi về sau, vô tình làm đổ chiếc nghiên mực trên bàn. Quay đầu nhìn hắn, đôi mày lạnh lùng kia khẽ lay động trái tim ta. Đôi mày này, sao mà giống một người đến vậy? Chân ta va mạnh vào chiếc ghế, sưng tấy một mảng đỏ. Hắn đỡ ta ngồi xuống, quỳ một gối trước mặt, muốn bôi thuốc mỡ cho ta. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết, không cho ta cơ hội từ chối. Ta định ngăn cản, để ta tự làm. Hắn nhẹ nhàng gạt tay ta ra, một tay giữ lấy bắp chân ta, tay kia cẩn thận xoa thuốc lên chỗ sưng. Cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ thấm sâu vào da thịt, cơn đau dịu đi phần nào. Hắn đẩy chiếc hộp gỗ đàn hương về phía ta. Một tờ giấy tuyên thành được đặt ngay trước mặt, những con chữ trên đó sắc bén như lưỡi dao. Đờ, ớ, em mượt thẳng vào mắt ta. Tội trạng của thủ lĩnh ám vệ phủ trưởng công chúa. Từng chữ một, vạch trần vụ thảm sát đẫm M, Á, U của gia tộc họ Thẩm ta. Năm ngoái, thủ lĩnh ám vệ của phủ công chúa đã say mê Bạch Uyển Uyển, một cô nương thanh thuần trong viện ta. Giọng hắn lạnh lẽo đến thấu xương. Trong lúc say rượu, hắn đã bị moi móc ra sự thật. Năm xưa vụ hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi Thẩm gia ở U Châu, chính là do trưởng công chúa sai khiến hắn thực hiện. Ngón tay ta run rẩy không ngừng. Ký ức về ngọn lửa dữ dội năm xưa ùa về trong tâm trí. Lửa cháy ngút trời, thiêu rụi tất cả. Hơn 10 sinh mạng của gia tộc họ Thẩm, không một ai thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chỉ có ta, nhờ trốn sâu dưới đáy giếng khô, mới may mắn sống sót. Trưởng công chúa, bà mẫu ta lẩm bẩm, giọng nói đầy vẻ khó tin. Vụ hỏa hoạn năm xưa của Thẩm gia, lại là do một tay bà ta sắp đặt. Phụ mẫu ta, là bị bà ta hại C, H, E, T sao? Cách chương.